Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 266 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Đặc biệt, người đàn ông này còn là đầu sỏ gây nên mọi tội lỗi, là thủ phạm của mọi chuyện. Cô càng không thích lộ ra vẻ yếu ớt của mình trước mặt anh ấy. Nam Kiên thấy cô hoảng loạn khoác quần áo lên, ánh mắt bỗng chốc trầm hẳn xuống. Anh ấy biết vấn đề giữa hai người họ ở chỗ nào, nếu không giải quyết triệt để sẽ mãi giằng co như vậy miết. Tuy là anh không muốn bức bách cô, không muốn để cho cô phải đi đối mặt với vết sẹo của mình, càng không muốn để vạch trần miệng vết thương vốn đã đóng vảy của cô ấy lần nữa. Nhưng cứ kéo dài mãi như vậy, thống khổ sẽ là hai người. Anh canh chừng cô, ở bên cạnh cô không phải là để cho cô chịu khổ, mà là muốn sưởi ấm cho cô, để quãng đời còn lại của cô có thể sống tốt hơn một chút. Bằng không, anh sẽ làm bạn cùng cô thì nào có ý nghĩa gì đâu. Anh tình nguyện nhìn cô mỗi ngày tay đấm chân đá, trời mắng ác ý với anh, chứ không muốn để cho cô ngày càng an tĩnh như một hồ nước lặng, im hơi lặng tiếng ở bên cạnh anh, không hề có một chút sóng gió nào. Biết bây giờ anh ấy nhìn cô, nhìn thành cái gì rồi không? Giống như là một thân xác không hồn, giống như là một cái xác trống rỗng không có linh hồn, giống như là một con rối gỗ bị giật dây. Tóm lại, anh không nhìn ra một chút sức sống nào của cô. Vì sao cô lại muốn ném Tịch Nhi lại cho Dương Tâm rồi cùng với anh đi du lịch chứ? Không phải là vì ôn tồn, mà là không muốn Tịch Nhi bị kẹp ở giữa, làm dây liên kết cho hai người. Có con bé ở đây, cô ấy sẽ không đối xử với anh quá lạnh nhạt, sợ sẽ làm gương không tốt cho đứa bé, để lại hiểu lầm ở trong tình yêu cho con bé. Cho nên lúc trước anh có lôi kéo cô làm gì, cô đều sẽ im lặng làm theo. Bây giờ đứa bé không còn ở đây nữa, bản tính của cô ấy đã bộc lộ ra, cố tình giữ khoảng cách với anh, hai người như hai người xa lạ. Mắt thấy cô ấy sắp khoác lên chiếc áo choàng, Nam Kiên vọt tới. Nếu đã đụng phải rồi, thế thì chọn ngày không bằng nhầm ngày. Hôm nay tới luôn đi. Thật ra anh vẫn luôn không dám động vào vết sẹo của cô, sợ ép cô quá mức sẽ phản tác dụng, lại khiến cho cô rơi vào thống khổ lần nữa. Khiến cho mối quan hệ giữa hai người càng thêm cứng nhắc. Vết sẹo giữa hai người bọn họ đã đủ lớn, đủ sâu rồi. Nếu để lại kích thích thêm nữa, anh sợ là không chắc chắn độc mình có thể níu kéo được người phụ nữ sớm đã nát này hay không. Nhưng lúc này anh lại bức thiết muốn nhìn thấy vẻ yếu ớt của cô bộc lộ ra trước mặt anh, chứ không phải là dùng dáng vẻ không cao lạnh như băng mà đối mặt với anh. Cho dù cô có khóc lớn một trận trong lòng anh, hoặc là hung hăng mắng anh, đánh chửi anh cũng được. Buông tôi ra! Vào khoảnh khắc Nam Kiên bắt lấy cánh tay cô, Lạc Hà cũng đã bắt đầu giãy giụa. Cô ấy có thể nhìn ra vẻ quyết tuyệt ở trong ánh mắt của anh ấy. Cô cũng biết người đàn ông này muốn làm gì, bởi chính là vì đoán được nên trong lòng mới hoảng sợ. Quần áo này là một chút tôn nghiêm còn sót lại cuối cùng của cô, có thể che đi tất cả về xấu xí và yếu ớt của cô, cho cô một chút bảo vệ cuối cùng. Chẳng nhẽ người đàn ông này còn muốn hung hăng dẫm đạp lên một chút tôn nghiêm còn sót lại cuối cùng của cô sao? Tại sao anh ta lại có thể tàn nhẫn như thế được chứ? Anh buông tôi ra, Nam Kiên, đừng có ép tôi hận anh, đừng có ép tôi phải hận anh! Nam Kiên dán lên tai cô thì thầm. Đừng sợ, anh sẽ không cười nhạo em hay làm tổn thương em đâu, để cho anh nhìn xem đi. Không! Con người vốn lạnh nhạt xưa giờ của Lạc Hà đột nhiên xuyệt qua một tia yếu ớt, cô ấy nói như đang cầu xin. Đừng chạm vào tôi, cầu xin anh đừng nhìn tôi cầu xin anh đấy. Nam Kiên quyết tâm xoay người cô lại, để cho cô đối mắt với vì sao ở trên trời. Làng du lịch này, anh ấy đã bao trọn gói rồi, bên ngoài không lọt một bóng người, cho dù họ có triền miên ngay ở trên ban công này, cũng sẽ không có người nào nhìn trộm được. Anh ôm chặt lấy cô ấy từ phía sau, sau đó cường thế lột chiếc áo khoác mà cô mới khoác lên từng chút một. Lạc Hà rít gào, khốn kiếp, đồ khốn nạn nhà anh đừng có chạm vào tôi, anh mà còn ép tôi nữa, tôi sẽ hận anh cả đời này. Nam Kiên cố gắng ném cái cảm giác đau đớn xé rách ở trong ngực cô xuống, hôn từng chút một, từng chút lên cổ cô, rồi lại dừng lại ở bên thủy tai. Ngoan, đừng sợ, thả lòng nào, chúng ta là những người thân mật nhất ở trên đời này. Linh hồn chúng ta hòa vào làm một, cho dù em có đau thì cũng không cần phải chịu đựng, cứ làm anh đau đi, bởi vì em đau, anh cũng sẽ đau cùng em. Từng hạt nước mắt to như hạt đậu cuồn cuộn rơi xuống khóe mắt của Lạc Hà. Người đàn ông này sao có thể tàn nhẫn như vậy được? Sao có thể bức bách cô như vậy chứ? Nửa người trước của cô ghé vào lan can, ngửa đầu nhìn sao trên trời lấp lánh, nơi xa ở trên bầu trời đêm, lệ rơi đầy mặt. Chân người chuyển tới cái cảm giác lạnh lẽo, áo khoác bị lột ra, lộ ra bả vai trắng nón của cô, đồng thời cũng lộ ra cánh tay cụt ngùn xấu xí. Người lần trước, hành hình thủ pháp rất tàn nhẫn, một đao chém xuống, một cánh tay cô đã bị chặt đứt, kề sát ở bên bả vai. Có khi là chính bản thân cô cũng cảm thấy mình giống như một quái vật, lúc người đàn ông này nhìn thấy, nó sẽ không còn cảm giác sợ hãi. Sẽ không sợ hãi sao? Đương nhiên là Nam Kiên chẳng sợ gì, bởi vì cả người anh đã đang bao trùm bởi cái cảm giác đau đớn đến tận cùng và hối hận tột độ chiếm cứ rồi. Từ lúc gặp lại cho tới bây giờ, anh vẫn luôn không có hành động gì quá mức. Mỗi lần cô đều mặc chiếc áo khoác xuất hiện trước mặt anh, che đi miệng vết thương này. Bây giờ, hiện giờ là đầm đìa máu chảy đang bày ra ở trước mặt anh, nhắc nhở tội lỗi mà anh đã từng phạm phải. Đó là cảm giác như thế nào đây? Nó còn thống khổ gấp vạn lần so với bị lăng trì. Cảm giác trái tim mình giống như đang quay cuồng ở trong chảo dầu sôi sùng sục, máu me đầm đìa, đau đến mức hít thở không thông. Tuy rằng anh đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, cũng đã chậm rãi chấp nhận sự thật như thế rồi, nhưng vào lúc đối mặt, anh lại vẫn không chịu nổi như cũ. Rõ ràng ý chí của anh vô cùng vững chãi, cho dù là trúng thương liên tiếp 3 lần, anh cũng đều có thể ngoan cường nhịn xuống, không rên nửa lời. Nhưng bây giờ đối mặt với vết thương dữ tợn của người phụ nữ này, với thân thể khiếm khuyết không đầy đủ, anh thật sự cảm thấy lầm mình như đang bị lăng trì từng nhát vậy. Bàn tay của anh run rẩy vuốt ve vết dẻo đã lành lại ở trên miệng vết thương kia, cảm nhận nỗi đau mà cô đã từng gánh chịu. Từng giọt lệ nam nhi nóng bỏng lăn dài theo khuôn mặt của anh rơi xuống, nhỏ lên từng tấm lưng trần của cô, nở ra những đóa hoa sương đầy tuyệt vọng. Lạc Cả đã giãy giụa tới mệt mỏi, từ từ bỏ phản kháng, ghé vào lan can im lặng khóc thút thít. Dáng vẻ chật vật nhất, chỗ đau xót nhất của cô vẫn bại lộ ở trước mặt anh. Anh đã làm cho cô đau đến thế rồi, có phải là cô cũng cần đáp trả lại một chút không? Anh nhìn miệng vết thương này mà không cảm thấy nó rất dữ tợn sao? Nam tiên sinh, người phụ nữ như hoa như ngọc ở trên này đầy chỗ nào mà chẳng có, so với một người vô dụng lại không có cánh tay và tử cung như tôi, mạnh mẽ hơn nhiều. Anh cũng không cần phải miễn cưỡng bản thân, thả tôi đi đi, người đàn ông nắm ở trong tay quyền lực như anh nên tìm một cô gái xinh đẹp như hoa, cần gì phải canh giữ ở bên cạnh một quái vật như tôi làm gì? Cô gái lại càng nói như vậy, lòng của Nam Kiên càng đau đớn. Từng câu từng lời của cô giống như một con dao hung hăng đâm xuyên vào trong trái tim anh, làm anh đau đớn đến muốn chết đi cho rồi. Lạc Hà, em đừng nói như vậy, cầu xin em đừng nói như vậy. Anh thống khổ nỉn non, tay của Lạc Hà nắm chặt lấy lan can, gân xanh ở trên mu bàn tay nổi lên từng đường. Anh đã biết từ lâu, ở trước mặt anh, nỗi đau của tôi sẽ càng phóng đại gấp 100.000 lần. Sao anh lại còn đê tiện như vậy? Kiểu gì cũng phải ở lại bên người của tôi mới chịu. Vốn dĩ tôi có bắt anh phải ở lại đâu, càng không hề áp bức anh phải chịu trách nhiệm. Anh buông tay đi không tốt sao? Buông tay, chúng ta có thể được giải thoát hoàn toàn rồi. Sao phải giãy giụa trong thống khổ và tuyệt vọng như thế chứ? Nam Kiên ôm chặt lấy cô ấy, nước mắt của anh ấy không ngừng lại, trái lại càng chảy càng dữ dội hơn. Nước mắt nhỏ giọt ở trên lưng cô ấy, phủi bằng da thịt cô ấy. Lạc Hà, anh không thể rời xa em được, anh càng căn bản không thể có cách nào để có thể chấp nhận được nỗi đau khi đánh mất em. Em biết mấy năm nay, anh phát điên vì đi tìm em khắp nơi, cho đến bây giờ chưa có một giây phút nào anh ngừng yêu em. Năm đó nếu như không phải vì bảo vệ tính mạng của em, anh cần gì phải thỏa hiệp, mặc cho bọn họ chặt đứt một cánh tay của em đi. Lúc đó anh cũng chỉ nghĩ muốn bảo vệ tính mạng của em, cảm thấy cho dù em mất đi một cánh tay thì cũng có thể kiên cường sống tiếp. Anh ấy vừa mới nói vừa hôn lên lưng cô ấy, động tác triền miên lại đau lòng, mang theo nỗi bi thương cùng với tuyệt vọng. Cuối cùng, nụ hôn của anh ấy rơi vào cánh tay bị cột của cô, xúc cảm sần sùi kia khiến cho anh ấy vô cùng đau đớn. Đến cuối cùng, anh ấy chỉ có thể nói từng lần một lời, xin lỗi. Mà tay anh ấy cũng đã vuốt ve chậm chậm ở trên bụng cô ấy, nơi đó cũng có một vết dẹo như vậy. Năm đó Hữu Hữu chết thảm ở trong tai nạn xe cộ, cô ấy đã vô cùng hận và tức giận, thậm chí cũng đã đẩy bản thân vào bước đường cùng. Cô ấy cắt bỏ tử cung của mình, dùng cách thức cắt đứt quan hệ để cảnh cáo bản thân không yêu ai nữa. Anh biết cô ấy rất hận anh. Anh biết bản thân không có tư cách để nhận được sự tha thứ từ cô ấy. Nhưng anh ấy lại không thể không có được cô ấy. Một khi đánh mất đi người phụ nữ này, cuộc đời của anh ấy còn có ý nghĩa gì nữa? Cho nên, dù là anh ấy có gác lại sự bất lực và tuyệt vọng này, anh ấy cũng phải giữ gìn cô ấy ở bên người. Người phụ nữ này là động lực duy nhất để cho anh ấy sống tiếp. Nếu như mất đi thì anh ấy cũng không cần thiết phải tồn tại nữa. Lạc Hà, xin lỗi. Lạc Hà ngước đầu lên, nước mắt không một tiếng động rơi xuống. Không biết trôi qua bao lâu, lúc không khí chuyển tới sự lạnh lẽo, cô ấy lạnh lùng nói, trời không còn sớm nữa, anh quay về nghỉ ngơi đi. Qua đêm hôm nay, ngày mai chúng ta vẫn cứ duy trì nguyên trạng. Cho một ngày anh chán rồi thì nói với tôi một tiếng, tôi sẽ lặng lẽ rời đi. Nam Kiên vùi đầu vào sau lưng cô ấy, trong lòng dâng lên cái cảm giác thất bại. Đều đã như vậy rồi, chẳng lẽ cô ấy không hề có một chút cảm giác nào hết sao? Hôm nay đã bước ra một bước này, có phải anh ấy nên nắm chặt lấy cơ hội này không? Sau đó tiến lên một bước nữa. Chúng ta thử một chút có được hay không? Anh ấy tiến tới nói ở bên tai cô ấy. Đều là người trưởng thành rồi, cô ấy dĩ nhiên là biết lời của anh là có ý nghĩa gì, vì vậy cô ấy nhẹ nhàng cười lên. Nam Kiên, cái mà anh không thể rời xa chính là cơ thể của tôi sao? Thân thể Nam Kiên run rẩy kịch liệt, vội vàng phản bác lại. Không phải, anh chỉ cảm thấy cách này có thể khiến cho chúng ta tiến thêm một bước, cũng có thể xoa dịu mối quan hệ của hai chúng ta, cho nhau một lối thoát và hy vọng tương lai còn dài như vậy. Chúng ta thật sự phải để cho sự tuyệt vọng này hành hạ cả đời sao? Lạc Hà nhẹ nhàng đẩy anh ấy ra, mặt không cảm xúc nói, nếu anh cảm thấy chán ghét hoặc là cảm thấy lãng phí thời gian ở trên người của tôi thì anh có thể buông tay. Cho dù sáng mai anh rời đi, tôi sẽ không nói một lời là anh máu lạnh vô tình đâu. Tôi sẽ cảm ơn anh vì đã cho tôi một con đường sống. Lạc Hà không muốn nghe anh ta nói cái gì nữa, cô ấy đi về phía bên trong phòng. Theo bản năng, Nam Kiên kéo tay phải của cô ấy lại, sau đó chợt dùng sức ngăn cô ấy trở lại trước cửa sổ sát đất. Nhưng anh muốn. Nói xong, anh lấy ra một con dao găm từ trong ngực và nhét nó vào trong lòng bàn tay cô ấy. Anh tiếp tục, nếu như em không muốn thì có thể dùng con dao này đâm chết anh. Nói xong, anh ấy thật sự tiếp tục. Trong mắt Lạc Hà xuyệt qua một tia sát ý. Người đàn ông này thật sự cho rằng cô ấy không dám giết anh ta sao? Ai cho anh ta tự tin như vậy? Lúc cơ thể của anh ta dán vào cô ấy đã trực tiếp vươn tay đem dao găm đặt ở trên ngực của anh ta. Đừng tiến về phía trước nữa, nếu không mỗi khi mà anh tiến thêm một tấc thì con dao này sẽ đâm vào trong cơ thể của anh thêm một tấc. Nam Kiên nhẹ nhàng cười lên, ngón tay vuốt ve ở trên mặt cô ấy. Lạc Hà, em có biết không? Cái chết không hề đáng sợ, điều đáng sợ là sống không bằng chết. Nói xong, anh ngậm lấy ý cười đến gần cô ấy từng chút một, mũi dao đâm vào trong máu thịt. Theo bản năng, anh hơi nhíu chân mày, nhưng mà chớp mắt chân mày lại giãn ra. Là ai đã từng nói cho em, dù chỉ là cho anh một bao thạch tín thì anh sẽ coi như là kẹo mà nếm ta vị ngọt. Hôm nay anh đã được lĩnh hội sâu sắc, cô ấy cho anh một dao, anh vẫn nếm được cái cảm giác giống như được giải thoát chút ra gánh nặng. Nếu có thể đâm đến cuối cùng thì tốt rồi, nhắm một mắt, cái gì cũng không cần phải suy nghĩ nữa. Anh ấy vẫn cứ tiến về phía trước. Lạc Hà gắt gao nhìn chằm chằm vào lưỡi dao để lộ ra bên ngoài cán dao. Nếu đâm vào toàn bộ bên trong, nhất định có thể xuyên thủng trái tim của anh ta. Lúc dao đã đâm vào trong ngực của anh ta được một nửa, cô ấy chợt buông lỏng cán dao. Đây chính là một tin đen rồi. Anh ta ôm quyết tâm liều chết đến cùng để đánh cuộc với cô ấy lần này. Nếu như cô ấy thật sự đâm tiếp, anh ta liền hoàn toàn được giải thoát rồi. Nhưng dựa vào đâu mà anh ta lại muốn được giải thoát? Đầu sỏ của tất cả mọi chuyện là anh ta. Muốn chết đi dễ dàng như vậy sao? Nào có dễ dàng như vậy được đâu. Nam Kiên nhìn cô ấy đưa dao găm ra, nụ cười trên mặt anh càng sâu thêm. Rõ ràng là đau đến nỗi ngũ quan đều giật giật, nhưng anh ấy vẫn giữ nguyên cái nụ cười. Ánh mắt dịu dàng nhìn cô ấy, từng chốt một tiến đến gần cô ấy. Cán dao đặt ở trên bả vai cô ấy, anh ta cau mày lại, cảm giác có một chút vướng víu, sau đó không nói hai lời, trực tiếp rút con dao cắm ở trong ngực ra. Máu vết thương chảy ra ngoài, nhưng ngay cả nhìn thẳng vào anh ấy cũng không liếc mắt lên một cái. Vươn tay bưng lên mặt cô ấy lên, cúi người hôn một cái. Lạc Cả cảm thấy người đàn ông này thật sự là có bệnh rồi. Mặc dù tình trạng vết thương không quá nghiêm trọng, nhưng mà đã đâm rách máu thịt, máu không ngừng chảy ra bên ngoài. Lúc này đây, không phải anh ta đi bệnh viện băng bó vết thương sao? Nam Kiên hôn lên trên cánh môi cô ấy một cái, sau đó tiến gần bên tai của cô ấy nói: "Em không phản kháng thì anh sẽ coi như em đã thầm chấp nhận, chuyện sau này không cho em nói là anh ép buộc em nữa." Nói xong anh bế cô ấy lên, mặc dù là khả gầy nhưng cũng chừng 50 cân, anh ấy đồng thời chịu sức nặng toàn thân cô ấy, cũng đang chèn ép đến vết thương trước người khiến cho người chảy máu càng nhanh. Sau khi là khả được anh ấy thả xuống, theo bản năng cô ấy vươn tay bắt lấy tay anh, không một tiếng động nhìn anh. Nam Kiên lập tức sốt ruột: "Chúng ta đã nói rồi, em buông dao thì anh thắng, em sẽ không đòi một đằng làm một nẻo được." Lạc Cả nhìn vết thương đang chảy máu của anh ấy, cau mày nói: "Dù là muốn làm thì cũng phải băng bó lại vết thương, ngăn máu đã chảy rồi đã nói sau." Nam Kiên cúi đầu nhìn vết thương của bản thân, lúc này mới phát hiện áo sơ mi trắng đã bị nhuốm màu đỏ rồi. Ngược lại anh ấy không để ý đến vết máu này, chỉ có một chút lo lắng sẽ làm bẩn Lạc Hà. Sau một lúc trầm mặc, anh ta thử dò hỏi: "Xử lý vết thương xong, chúng ta lại tiếp tục, em sẽ không đổi ý chứ?" Lạc Hà lười biếng phí nước bọt với anh ta, sau khi leo lên được đầu giường, cầm lên một tập thơ trên tủ đầu giường lên đọc. Vừa vặn nhìn thấy một câu như thế này: "Tin tưởng vào tình yêu, cho dù nó có đem lại buồn đau cho bạn thì cũng nên tin tưởng nó. Cho dù đem lại đau thương cùng với thương tâm, cũng là cần tin tưởng vào tình yêu sao? Tình yêu như vậy sẽ không quá rẻ mặt chứ. Tuy nhiên danh xưng tự có cách nhìn của danh xưng. Cuộc gặp gỡ với một người là không giống nhau. Cảm ngộ đối với tình yêu cũng không giống nhau. Thái độ dĩ nhiên cũng sẽ bất đồng rồi." Sau một lúc trầm mặc, cuối cùng cô ấy thở dài, khép tập thơ lại, ngẩng đầu nhìn về phía Nam Kiên. Cô mấp máy khóe môi dường như muốn nói điều gì đó, nhưng lúc nhìn thấy áo sơ mi của anh ấy bị máu nhuốm đỏ thắm thì lại nuốt những lời đã chực chờ đến cửa miệng xuống. Cô muốn muộn màng nhận ra người đàn ông này sẽ không dễ dàng buông tay, cho dù là chết, anh ấy cũng muốn canh giữ ở bên người cô. Chấp niệm như vậy, sao cô có thể đối xử lạnh nhạt với anh mãi được? Dùng lời ác ý là có thể loại bỏ được sao? Sau khi trầm tư một lúc, cô xoay người bước xuống đất. Nam Kiên nghĩ là cô muốn đi, vội vàng vươn tay túm lấy cánh tay cô. Nhưng vào lúc nhìn thấy ở trên tay mình toàn là máu đỏ, anh lại vội vàng rụt tay lại, cố che lấp đường không cho cô đi. "Anh không bức em nữa, em đừng nóng giận, cũng đừng có kháng cự có được không?" Lạc Hà vòng qua người anh đi đến chỗ đồ trang trí, vươn tay nhấp cái hòm thuốc ở bên trên xuống. Nam Kiên thấy cô đi lấy đồ băng bó, không khỏi nhẹ nhàng thở ra một hơi, trong mắt cũng lóe lên một ánh sáng. Cô đi lấy hòm thuốc băng bó cho anh, có phải chứng minh cô cũng đau lòng cho anh không? Tuy rằng suy nghĩ này có hơi buồn cười một chút, nhưng anh tình nguyện lừa mình dối người như vậy, có thể giảm bớt một chút cái cảm giác đau đớn truyền tới ở trên ngực. Ngồi xuống, cởi áo sơ mi ra. Nam Kiên ngoan ngoãn ngồi lên giường, duỗi tay cởi từng cúc áo vải vệt trượt xuống. Lạc Khả phát hiện toàn bộ lồng ngực của anh đều là máu ướt sũng, là miệng vết thương vẫn còn đang tuôn trào máu. Châm cứu thì cô có biết, lúc trước đã học từ Dương Tâm một chút, nhưng cô chỉ có một tay, không tiện cho lắm. Tôi đi mời bác sĩ tới đây. Cô cầm lấy gao giải phẫu qua chân múa tay một lát, cuối cùng lại ném đồ vào trong hòm chuẩn bị đứng dậy đi gọi điện thoại. Nam Kiên duỗi tay nắm lấy tay cô để giọng nói, không cần đâu, anh vân tay một tay giúp em là được rồi. Lạc Hà quay đầu lại nhìn thấy anh ấy, nhíu mày hỏi, anh chắc chắn? Tôi chưa từng may vết thương cho ai bao giờ, chắc chắn sẽ để lại sẹo. Không sao, em cứ khâu lại mấy mũi là được. Lạc Hà nhìn không được mà cười lên, anh ấy đang xem như là cô vá ấy sao? Được, anh đã nói như vậy rồi, tôi sẽ không khách sáo nữa. Tôi thấy anh nhẫn nhịn giỏi lắm, hẳn là không cần thuốc tê đâu nhỉ. Nam Kiên nhịn không được cười khổ, người phụ nữ này là muốn chỉnh anh đây mà. Chẳng qua hiếm khi cô ấy có hứng thú chỉnh anh như vậy. Ngoài việc chịu đựng thì có thể mặc cho cô nắn bóp, anh còn có thể làm gì bây giờ chứ? Ừ, không cần đâu, em bắt đầu đi. Trong mắt của Lạc Hà xẹt qua một tia sáng âm u. Cô đã trải qua nỗi đau tang con, mất đi một cánh tay, một chút đau đớn bây giờ anh có thể nhịn thì tốt, không thể nhịn cũng phải nhịn cho bằng được. Sau khi trong lòng bốc lên dục vọng trả thù, ý nghĩ kia cứ như là củi khô bắp lửa, chạm vào là không thể cứu vãn được nữa. Cô vân tay cầm lấy một lọ cồn từ trong hòm thuốc ra, sau đó mở nắp đổ thẳng lên miệng vết thương của anh luôn. Chỉ cần dội nước không vào miệng vết thương thì cũng đã đủ đau, chứ đừng nói gì đến đổ cồn, có khả năng kích thích mãnh liệt. Cho dù người có ý chí mạnh như Nam Kiên cũng có một chút chịu không nổi. Cánh tay lộ ra bên ngoài căng cứng hết lại, gân xanh nổi lên đầy bề mặt, mồ hôi to như hạt đậu quần quận rơi xuống từ khuôn mặt tuấn tú của anh, ngũ quan cũng đã run rẩy vặn vẹo. Người phụ nữ này là xuống tay thật mẹ nó tàn nhẫn, rõ ràng là có thể dùng tăm bông thầm cồn từ từ nha, nhưng lại cứ phải dùng cách thức bạo lực như thế mới chịu. Anh đau đớn tới mức răng đắc va vào nhau lập cập, trong cổ họng còn ẩn ẩn có mùi máu tươi trào lên. Còn may là chưa có tổn thương đến trái tim, không thì cổ đồn ộc vào thế này, kiểu gì thì cũng đi toi nửa cái mạng. Lạc Hà biết là anh đau, cách làm như thế này còn khó chịu hơn là lau cồn vào, nhưng cô vẫn giữ nguyên bộ mặt không cảm xúc, rồi thẳng cồn vào trên miệng vết thương của anh. Mãi cho đến khi nguyên lọ cồn đổ hết, trên mặt đất xuất hiện một vũng máu loang lổ lớn, cô mới bỏ ra. Lúc ném cái chai đi, cô lại thấy tăm bông ở trong hòm thuốc, cô nhấn mày nói. Ồ, trong hòm thuốc có tăm bông sao? Xin lỗi nhé, tôi không nhìn thấy. Nếu tôi mà biết có tăm bông trong đó, thì đã dùng tăm bông tẩm cồn lau vết thương cho anh rồi. Anh cũng không cần phải chịu khổ như thế làm gì. Nam Kiên mím chặt môi mỏng, chờ cái cảm giác đau đến tê tâm liệt phế dần dần tan đi rồi. Anh mới khàn giọng nói. Không trách em, tăm bông ở chỗ khuất quá, không có thể nhìn thấy được. Không nhìn thấy được sao? Lạc Hà lạnh lùng cười, rõ ràng còn đặt trước cồn nữa kìa. Lúc mới vừa rồi cô thấy cồn còn ném nó qua một bên nữa đấy. Người đàn ông này cũng rất dối trá. Được rồi, đã khử độc xong rồi, tôi có thể may không? Nam Kiên gật gật đầu, bắt đầu đi. Cũng không biết là có phải vừa rồi đã trải qua cơn đau kia mà cơ thể đã chết lặng cả rồi. Lúc kim đâm xuống trái lại chẳng có cảm giác gì. Anh muốn muộn màng nhận ra ý đồ của người phụ nữ này. Hẳn là cô biết sau khi bị người đau nhức thì miệng vết thương trở lại chết lặng, cho nên cô mới dùng cách thức thô bạo như vậy. Lạc Hà, em đau lòng anh. Tay cầm kim của Lạc Hà khựng lại một chút, vẻ mặt cũng lạnh đi vài phần. Nam Kiên nhẹ nhàng nở ra nụ cười, có điều khuôn mặt tuấn tú lại vặn vẹo, cười nhìn có một chút dỡ tợn. Cô đau lòng cho anh mà. Em cố ý dùng cồn kích thích miệng vết thương cho anh, khiến cho cơ bắp có thể chết lặng dưới cơn đau đớn. Như thế lúc châm kim vào mới không có cảm nhận được đau đớn. Một bên sườn vai khác chuyển đến cơn đau do kim châm. Lạc Hà dùng luôn kim khâu vết thương đâm lên vai khác của anh một cái. Còn rông rào nữa thì cút ra bên ngoài cho tôi. Nam Kiên không dám mở miệng, nhưng tươi cười trên mặt lại càng thêm sáng lạng. Lạc Hà lạnh mặt liếc nhìn anh một cái gần giọng đói. Giữ kìm cho chặt, không thể bị xách ra. Đừng có trách tôi. Nam Kiên không biết xấu hổ nói. Không sao cả, rách thì rách thôi, dù sao thì ngoài em ra cũng chẳng có người nào nhìn thấy cả. Ánh mắt của Lạc Hà trầm xuống, nhanh tay may kim, chỉ trong chốc lát sau đã rút chỉ lại. Được rồi, về phòng của anh đi, ngủ một đêm, ngày mai có thể kết vảy rồi. Nam Kiên dãy rủa đứng lên. Lạc Hà còn nghĩ anh ấy sẽ thành thực đi khỏi đây, trong lòng còn đang buồn bực. Lúc nào mà người đàn ông này lại nghe lời như vậy chứ? Chẳng qua giây tiếp theo cô đã biết rõ anh vô sỉ đến mức nào. Tên đàn ông chó mắt này cũng không nhìn xem ở trên người mình dính bao nhiêu máu, đi đến mép giường rồi nằm thẳng cẳng luôn, sau đó còn nhắm mắt lại nữa chứ. Thương Nhi, anh mất máu quá nhiều, đầu óc choáng váng, mượn giường của em ngủ một lát. Lạc Hà nhìn chăn trải giường màu trắng đã bị máu ở trên người anh nhiễm đỏ, có một chút đau đầu đỡ chán. Có lẽ anh thật sự mệt mỏi, cũng có lẽ là mất máu quá nhiều. Tóm lại là không tới 2 phút anh đã ngủ say. Lạc Hà đứng tại chỗ một lúc lâu, sau đó đành chấp nhận số phận đi về phía nhà vệ sinh. Một lát sau cô bưng một chậu nước ấm đi ra, một tay nhúng ướt nửa khăn lông, trả lên lau máu ở trên người tay anh. Chờ đến khi thu dọn xong, cô đã mệt hơn cả chó rồi, ngã ngồi ở bên mép giường, rồi cứ như thế nhìn chằm chằm vào anh. Người đàn ông này bớt đi nét ngây ngô thời thiên thiếu, lại càng có mị lực hơn trước kia. Trong từng hành động giơ tay nhấc chân cũng toát lên khí thế vương giả. Cho dù cứ nằm yên tĩnh như vậy, cũng không thể làm cho người khác bỏ qua khí thế phát ra xung quanh người anh. Có những lúc cô thật sự nghĩ không ra, rõ ràng người đàn ông này tay nắm quyền cao, người phụ nữ kiểu gì mà anh ta không chiếm được, sao cứ phải ôm khư khư lấy cô không bỏ. Mấy năm nay gặp phải nhiều chuyện cũng bào mòn đi thanh xuân và dung nhan diễm lệ ngày xưa của cô. Cô của bây giờ giống như một bà cụ tuổi xế chiều, tan thương trùng trùng. Phàm là người đàn ông có điều kiện một chút thì đều không để cho cô vào trong mắt. Chẳng lẽ phần tình cảm kia với anh mà nói thật sự khắc cốt ghi tâm tới vậy sao? Lạc Hà, tiếng nỉ non da diết kéo trở lại suy nghĩ mơ hồ của cô. Theo bản năng cô ngoảnh đầu nhìn lại, nhìn thấy trán anh đang đổ mồ hôi hột, cơ thể đã run rẩy không ngừng. Nghĩ đến khả năng nào đó, cô vội vàng vươn tay đặt lên trán anh, cảm xúc nóng bỏng rát, đúng là đang sốt cao không dừng. Đúng là phiền phức mà, ngay từ đầu cô nên đuổi anh ta đi ra ngoài mới phải. Cô đã tìm thuốc hạ sốt ở trong hòm thuốc của anh ấy uống, rồi lại đắp chăn để hạ nhiệt cho anh. Lăn lộn thêm nửa tiếng đồng hồ mới xong hết mọi việc, cô cũng lười tới phòng cho khách, cứ thế dựa vào bên cạnh của anh ngủ thiếp đi. Hôm sau, ánh sáng đầu tiên ở trong ngoài xuyên qua cửa sổ. Nam Kiên tỉnh dậy từ trong giấc ngủ say. Nháy mắt mấy cái, đầu óc của anh vẫn còn chưa tỉnh táo hẳn. Theo bản năng, anh vươn tay vò đầu, phát hiện ở trên trán mình nhiều hơn một chiếc khăn lông. Anh cầm trong tay nhìn một chút, sau đó nghiêng đầu nhìn sang bên, thấy bên mép giường vương vãi vài viên thuốc hạ sốt. Cũng cảnh tượng được nửa đêm sau xảy ra chuyện gì. Nhận thấy bên mạn sườn truyền đến tiếng hít thở, theo bản năng anh quay đầu nhìn xem, thì thấy Lạc Hà nằm ở bên cạnh mình. Ánh mắt của anh cũng từ từ dịu dàng hẳn. Trong lúc cúi đầu, anh phát hiện vết máu ở trên người mình đã được lau rửa sạch sẽ. Ý cười trên mặt của anh đã dần dần dày hơn, vui vẻ giống như một đứa ngốc. Ngủ ngon không? Ngủ xong rồi thì mau biến đi. Bên tai vang lên giọng nói lạnh như băng của Lạc Hà, kéo suy nghĩ mơ màng của anh quay về. Biến thì đương nhiên là không biến rồi. Anh cũng chẳng quan tâm đến vết thương ở trên người, xoay người sang bắt nạt cô. Anh nhớ rõ tối hôm qua chúng ta còn có chuyện chưa làm xong nữa đó. Tầm mắt của Lạc Hà dò xét một vòng ở trên người anh, hộp ra một chữ bẩn. Nam Kiên nhăn mặt, nâng cánh tay lên ngửi một chút, đúng là có hơi khó chịu thật. Vậy anh đi tắm một cái, em chờ anh. Đương nhiên còn lâu cô mới chờ rồi. Nam Kiên đi rồi, Lạc Hà đứng dậy đi tới cửa sổ sát đất, kéo rèm bốn phía xung quanh. Bên ngoài là hoa oải hương mênh mông vô bờ. Đầu hạ, hoa nở rực rỡ muôn nơi, đúng thật là cô rất thích biển hoa màu tím này. Nhưng người ở bên cạnh lại khiến cho người không được thích hợp lắm. Nếu đổi lại là Lạc Tịch ở đây với cô nghĩ mỗi ngày tâm trạng của cô sẽ vui vẻ lắm. Tích di động vang lên, cúi đầu vừa thấy là Lạc Tịch đã gọi qua đây. Nhắc đến Tào Tháo đến ngay. Khuấy môi của Lạc Hà vương ra nụ cười nhạt, chậm rãi trượt nút nhận cuộc gọi. Mami, chào buổi sáng. Lạc Hà nhớ mày nói, bây giờ bên thành phố Hải đang là buổi tối nhỉ, chào buổi sáng có vẻ là chào đón mẹ quá nha. Có qua lại mới là toại lòng nhau, Mami cũng chào buổi tối con đi. Ý cười ở trên môi của Lạc Hà cũng dày hơn. Bảo bối chào buổi tối. Trong micro chuyển đến tiếng cười khanh khách của cô bé. Lạc Hà nghĩ hỏi, ở chung với mấy bạn nhỏ đó có vui không nào? Lạc Tịch im lặng không trả lời. Cô bé rất muốn nói với mẹ là không được một chút nào, nhà họ Lục coi như một ác ma, mỗi ngày gây phiền phức cho bé. Bé sợ anh vô cùng, nhưng cô bé lại lo lắng mình mà nói ra như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng đi du lịch của Mami. Mami với bố nuôi đi du lịch vòng quanh thế giới, bắt đầu là một khởi đầu mới, cô bé không hề phá hư. Là cả tới cô bé không nói lời nào, chỉ nghĩ ở trong lòng cô, có tự ti, không dám chơi chung với đám tùy tâm, tùy ý, mạc mạc và lạc lạc thôi. Tịch Nhi, thân phận bây giờ của con không kém hơn người ngoài, bố nuôi của con là Nam Kiên, cậu của con là Lạc Hồ, bọn họ đều là những nhân vật lớn có tiếng tăm lừng lẫy ở trên quốc tế. Có bọn họ chống lưng cho con, trên đời này không có người nào dám bắt nạt con, cười nhạo con, có phải thẳng lưng lên, tự tin một chút. Cô không biết là bởi vì cô để mặc cho con gái nuôi sống ở nhà họ Lục mấy ngày ngắn ngủi đã tạo thành một hồi nghiệt duyên. Vâng ạ, cảm ơn Mami, con sẽ cố gắng loại bỏ bóng ma tâm lý, cố gắng chung sống hòa hợp với bọn họ. Hôn lễ của Lục tiên sinh với phu nhân sắp tới rồi. Người và Daddy có trở về hay không ạ? Chúng ta sẽ sớm trở về trước 3 ngày. Nếu con có cần gì có thể đi tìm Dương Tâm. Con biết rồi ạ. Dì Tâm đối với con rất tốt. Daddy đâu rồi ạ? Con muốn nói chuyện với bố có được không ạ? Lạc Hà vừa định từ chối, di động ở trong tay đột nhiên bị ai rút mất. Quay đầu nhìn lại, tên đàn ông nào đó đã thay xong quần áo đứng ở trước mặt cô. Tốc độ nhanh quá nhỉ. Cô còn lười so đo với anh, đi thẳng về phía phòng thay quần áo. Nam Kiên nhếch môi cười, đưa di động đặt ở lên tai. Tịch Nhi, dạo này con sao rồi? Con tốt lắm ạ, Daddy không cần phải lo lắng cho con. Ngài với Mami thế nào rồi ạ? Nam Kiên cúi đầu nhìn thoáng qua lồng ngực, đang được băng bó vải, im lặng cười khổ. Tí nữa thì mất toi cái mạng, còn có thể thế nào được chứ? Chúng ta tốt lắm, bây giờ đang ngắm biển hoa oải hương, thời tiết từ từ nóng lên rồi, có phải chút ý tới hai mắt của mình thêm một chút nữa, nếu cảm thấy chỗ nào không khỏe thì phải đi tìm dì Tâm ngay. Cô bé nở ra nụ cười khanh khách, ngài và Mami đúng là một đôi trời đất tạo thành, cách nói chuyện giống nhau như đúc. Daddy, còn biết Mami có khúc mắc, người ấy giao cho con, cho dì Tâm đi chăm sóc, hẳn là muốn tránh con nhỉ. Con đoán bây giờ hai người không tốt lắm đâu, có điều ngài cũng đừng lo lắng, Mami quan tâm tới ngài đó, con còn ở đây rồi, hai người không dứt ra được đâu. Nam Kiên quay đầu nhìn về phía toan luyết, nở ra nụ cười nhạt. Cô nhóc nói không sai, con bé ở đây, Lạc Hà sẽ quan tâm đến cảm nhận của con bé, sẽ không chủ động cắt đứt qua lại với anh. Cảm ơn công chúa nhỏ của nhà ta, con yên tâm bố sẽ nhẫn lại, đủ để bào mòn cùng với cô ấy. Hi hi, Daddy cố lên nhé. Sau khi ngắt cuộc gọi, Nam Kiên duỗi tay ra vươn ở bên ngoài cửa sổ, ngắt một bó hoa oải hương. Buổi sáng tốt lành, bắt đầu từ một bó hoa xinh. Nhà họ Hoắc, Hoắc Tư nghe theo ý của Dương Tâm, phái người điều tra thu thập chứng cứ Tử Thiến hãm hại Diệp Nhiễm 2 tháng trước. Có điều thời gian đã qua lâu lắm rồi, muốn lấy được bằng chứng cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Tuy tôi là không thích anh cho lắm, đối địch với anh khắp nơi, nhưng có chuyện này tôi vẫn luôn nhắc nhở anh một chút. Giọng nói của Hoắc Minh vang lên ở trong thư phòng, kéo Hoắc Tư đang trầm tư suy nghĩ. Anh ta ngẩng đầu lên nhìn gã, lạnh nhạt nói, nếu gia chủ đã quyết định giao việc làm ăn ở bên ngoài sáng cho Hoắc anh, thì tôi cũng không có ý kiến gì, hai anh em chúng ta cũng có thể không có xung đột về lợi ích, thế thì cũng không cần phải đối đầu với nhau khắp nơi, bởi vì như vậy không cần thiết, có việc gì anh cứ nói thẳng. Hoắc Minh cười như không cười nói, anh cảm thấy Tử Thiến có năng lực tới mức nào, có thể muốn làm gì thì làm ở nhà họ Hoắc sao, hãm hại được Diệp Nhiễm. Bàn tay nắm ly rượu của Hoắc Tư đột nhiên siết chặt lại, ý của anh là có người nhà họ Hoắc đang giúp đỡ cô ta, đêm tháng 2 tháng trước đó có người nhà họ Hoắc âm thầm hỗ trợ. Tôi đoán là như vậy, dù sao cô ta cũng chỉ là khách của nhà họ Hoắc, sao có thể chỉ dựa vào năng lực của bản thân mà thiết kế được bẫy dập hoàn mỹ như vậy. Sau lưng cô ta chắc chắn là có người nhà họ Hoắc hỗ trợ, còn về phần là ai tôi cũng không dám chắc lắm. Bà nội không phải lắm, đêm đó bà còn đụng phải tôi với Diệp Nhiễm, bà cũng là người bị lợi dụng. Nhà họ Hoắc là ngoài tổ mẫu ra cũng chỉ có mẹ anh với mẹ tôi là có địa vị, mẹ tôi sẽ không hại tôi, sau khi loại bỏ đi. Chỉ còn lại ai thì trong lòng anh tự biết rõ. Trên mặt của Hoắc Tư bốc lửa ngút trời, đúng là anh ta đang nghĩ thông vài thứ rồi. Nếu sau lưng thực sự là mẹ tôi giúp cô ta, thế thì chứng cứ phạm tội sẽ không có từ trên người Tử Tiến, mà là từ trên người của mẹ tôi. Hoắc Minh nhún vai. Tôi chỉ nhắc nhở anh một chút thôi, anh đừng có coi là thật nhé, nói không chừng phán đoán của tôi cũng sai rồi. Hoắc Tư lạnh lùng cười. Có đoán sai hay không, lập cái bẫy là biết thôi. Các bạn vừa nghe xong tập số 266 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.